chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 1 tôi không muốn cưới cô. 1. Góc truyện audio.com. Một ngày kia gặp được Hàn Kinh Nhiên, Hạ Vãn An chỉ ghi tạc trong lòng hai chữ cả đời. Anh là người mà cô liếc mắt một cái nhận định muốn cả đời. Trong văn phòng vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, thấy anh nhìn cô tới nhưng vẫn không hề có ý định dừng công việc trong tay nên chủ động lên tiếng. Tôi tới tìm anh là có việc muốn nói với anh. Ngón tay đang thoăn thoắt gõ bàn phím của Hàn Kinh Nhiên hơi dừng lại nhưng anh không hề nhìn cô mà lạnh giọng nói, cô nói đi. Anh vừa xa cách vừa lạnh nhạt như vậy khiến Hạ Vãn An không dám mở miệng cất lời. Cô im lặng một lúc lâu, thấy Hàn Kinh Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mình, lúc này mới lấy hết dũng khí nói, tôi muốn nói tôi có thể gả cho anh. Hàn Kinh Nhiên sửng sốt nhưng chỉ là ngắn ngủn, trong nháy mắt anh lại khôi phục sự trầm tĩnh và lạnh nhạt như cũ. Tôi không muốn cưới cô. 5 chữ đơn giản làm đầu ngón tay Hạ Vãn An run lên, cô nắm chặt vạt áo, như sợ bị anh nhìn ra gì đó, cô không hề chần chờ mà nói tôi biết anh không thích tôi, cũng không muốn cưới tôi. Nhưng mà bọn họ muốn chúng ta liên hôn. Hạ Vãn An nói tới đây, không biết nên nói tiếp như thế nào, cô rối rắm một hồi cuối cùng vẫn không muốn từ bỏ như vậy, cô mấp máy môi, đổi lại cách nói khác. Anh yên tâm đi, chúng ta chỉ làm giao dịch mà thôi, sau khi chúng ta kết hôn, tôi bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hiện tại của anh mà hợp tác anh muốn, tôi sẽ làm ba tôi thúc đẩy. Tôi không thích anh, tôi làm vậy không có ý gì khác, chỉ là... làm ba tôi vui vẻ mà thôi. Cho nên, anh, có thể, Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Nhiên đã lên tiếng, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, tôi muốn mở cuộc họp, cô cứ tự tiện đi. Nói xong anh cầm tài liệu rồi đứng lên. Hạ Vãn An hơi hé miệng còn muốn nói thêm gì đó để khuyên Hàn Kinh Nhiên, chỉ là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, Hàn Kinh Nhiên xem như cô không tồn tại, mặc kệ cô đứng đó, còn mình thì rời đi. Khi cửa văn phòng dày nặng đóng lại, Hạ Vãn An mới thu hồi tầm mắt. Cô nhìn văn phòng anh một lượt cuối cùng dừng ở trước bàn làm việc. Cô nhìn chằm chằm nơi anh vừa ngồi qua, gương mặt xuất hiện sự ấm áp nhưng nhanh chóng bị đau thương che lấp qua. Cô biết anh không thích cô, sẽ không cưới cô nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Hàn Kinh Nhiên tan họp lại trở lại văn phòng thì đã là 2 giờ sau. Anh vừa đi về bàn làm việc vừa nói chuyện với trợ lý đi bên. Người chờ anh ngồi trở lại bàn làm việc thì mới nói chuyện xong mà thư ký cuối cùng cũng có thể nói lời mình muốn nói, Hàn Tổng, 2 giờ trước Hạ Tiểu Thư đã rời đi. Nghe vậy, Hàn Kinh Nhiên chẳng hề có biểu cảm gì. Thư ký đành phải nói, tôi có bảo tài xế đưa cô ấy trở về nhưng mà cô ấy cự tuyệt. Hàn Kinh Nhiên vẫn không tỏ thái độ gì, phảng phất như xem lời nói của thư ký là gió thoảng bên tai. Đây là tài liệu mà luật sư Trần bảo tôi giao cho ngài. Thư ký vừa nói vừa giao tài liệu cho anh, rốt cuộc Hàn Kinh Nhiên cũng có phản ứng, anh hơi gật đầu một cái, sau đó mở tài liệu ra xem, sau khi xem nội dung xong, anh nhăn mày lại. Hàn Tổng, thư ký thấy Hàn Kinh Nhiên chậm chạp không phản ứng, lại mở miệng. Hàn Kinh Nhiên hoàn hồn, nhìn thoáng qua thư ký, không có chuyện gì tôi ra ngoài trước. Hàn Kinh Nhiên, một tiếng, chờ ký rời đi mới nhìn, về tài liệu lần nữa, nhìn, trông anh như nôn nóng, trực tiếp ném tài liệu vào ngăn kéo, sau đó mở máy tính ra vui đầu vào công việc. Nhưng nhìn động tác gõ bàn phím của anh tiết lộ anh đang không chuyên tâm. Trạng thái như vậy rằng có chừng hơn một giờ đồng hồ, anh lại cầm tài liệu trong ngăn kéo ra, sau đó dựa vào ghế làm việc ngẩng đầu nhìn trần nhà. Một mình anh lẳng lặng ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy di động gọi điện thoại cho Hạ Vãn An. Rất nhanh có người bắt máy. Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, đầu điện thoại bên kia quả nhiên là Hạ Vãn An, thanh âm của cô vừa mừng vừa lo sợ, alo. Hàn Kinh Nhiên cũng không suy xét giọng nói của cô mà trực tiếp nói, tôi có thể cưới cô. Cách chương.